Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143. Chính nghĩa Sơn Trang, thiên hạ hôm nay, thuật pháp vi tôn thuộc về tại Côn Luân. Người đã có được thuật pháp, 89 phần 10, chính là Côn Luân thuật sĩ. Về phần vì sao biết phụ cận có quỷ quái, Cầm liền càng đơn giản hơn. Một cái thuật sĩ, vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, không phải đi ngang qua, liền là đặc biệt mà đến. Mà ngươi bộ dáng này, chỉ sợ sẽ là cái sau. Vệ tử Thanh xác thực không có nói sai. Coi như không biết nguyên tắc, vậy không khó lấy đoán ra cái này chi thu nhất diệp thân phận. Thiên nữ u hồn trong thế giới, Côn Luân thanh danh, liền giống như hậu thế Thiếu Lâm Tự Đồng dạng nổi danh. Hành tẩu ở thế gian này, 10 cái đạo sĩ, chỉ ít vậy có 9 cái là Côn Luân người. Cho nên, nếu là có người nghe được thuật pháp hai chữ, liên hệ với, chính là Côn Luân hai chữ. Nghe nói như thế, Yến Xích Hà lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Hắn liền nói đi, cái này vệ tiểu đệ cũng không phải tiên tri nhân quả. Sau đoạn tương lai người, làm sao có thể biết nhiều như vậy? Tình cảm là đoán a. Cũng đúng, nếu là Côn Luân thuật sĩ, lại là đặc biệt mà đến. Ngoại trừ quỷ quái, cái kia còn có cái gì tốt hấp dẫn hắn? Chỉ là để Yến Xích Hà không nghĩ tới là, trước mắt tiểu tử này, lại còn là cái người trong đồng đạo. Khi thật là, duyên phận, chi thu nhất diệp nghiêng đầu nghĩ một hồi. Nghĩ tới đây, còn thật là cái này lý. Mình giống như ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền nhếch miệng. Nếu biết có quỷ, vậy các ngươi còn không chạy. Cái kia cự thi nhưng là rất khó đối phó. Liền xem như ta, muốn trừ hết nó, cũng muốn hao phí đánh phiên khí lực. Các ngươi hai cái kiếm khách, cẩn thận bị dọa cho bể mật gần chết. Chi thu nhất diệp muốn hù dọa một chút mấy người kia, để bọn họ mau chóng rời đi, tránh khỏi nhận vô tội tai họa, không duyên cớ mất mạng. Đương nhiên, hắn lời này vậy có tác dụng. Chỉ ít, cái kia Ninh Thái Thần sắc mặt thay đổi. Nhưng là vậy vẻn vẹn như thế. Ngược lại là cái kia vệ tử Thanh cùng Yến Xích Hà, tại nghe nói như thế, lại là cười mà bắt đầu. Các ngươi cười cái gì? Ta lời này rất buồn cười. Chi thu nhất diệp nhướng mày, nhìn xem Yến Xích Hà cùng vệ tử Thanh, mang trên mặt nộ khí. Không thể cười, chỉ là những chuyện này liền không tốn sức tiểu huynh đệ ngươi lo lắng. Chúng ta có lẽ không phải cái kia cự thi đối thủ, nhưng là muốn trốn, chỉ sợ hắn vậy ngăn không được chúng ta. Yến Xích Hà ha ha một cười, cái này một cười, cái kia râu quai nón đều có chút run rẩy lên. Vệ tử Thanh mặc dù không nói gì, bất quá ý tứ này, nhưng cũng cùng Yến Xích Hà độc nhất vô nhị. Hừ, đã như vậy các ngươi yêu làm sao lại làm sao nhỏ a? Chi thu nhất diệp bất mãn hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đã bọn họ không sợ chết, như vậy mình lo lắng làm cái gì? Vệ tử Thanh cùng Yến Xích Hà nhìn nhau, lập tức đi theo chi thu nhất diệp. Yến Xích Hà là vì muốn trừ hết cái này cự thi. Vệ tử Thanh lại không hẳn vậy. Nếu như dựa theo nguyên tắc tới lời nói, lần này, bọn họ chỉ sợ cũng không cần đi kinh thành. Cái kia pháp trượng quốc sư thiên niên Ngô Công Tinh, giống như, không lâu sau đó, liền hội đi tới nơi này. Nhìn xem rời đi ba người, Ninh Thái Thần trần chờ đứng một chút cũng liền bận bịu đi theo. Mặc dù không biết quỷ kia có phải hay không rất khủng bố, thế nhưng là ba người bọn họ còn không sợ. Như vậy thì chứng minh, bọn họ cũng không e ngại. Nhưng là mình thế nhưng là cái thư sinh, một ngày một đêm quá nguy hiểm, còn là cùng lấy bọn họ, chỉ ít, dạng này điểm an toàn. Mấy người đi trên đường, cùng bắt đầu cùng Yến Xích Hà trầm mặc khác biệt. Lần này, bởi vì cái này thả hái cùng chi thu nhất diệp gia nhập, đoạn đường này ngược lại là trở nên sinh động mà bắt đầu. Cái kia Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần, vậy mà cũng biến thành quen thuộc lên. Chi thu nhất diệp mặc dù vẫn như cũ một bộ cần ăn đòn biểu lộ, nhưng sắc mặt cũng là tốt hơn nhiều. Dù sao, biết cái này Ninh Thái Thần không phải cố ý trộm hắn ngựa. Lại thêm người khác vốn cũng không phải là loại kia tính toán chi li người. Tại sinh khí xuống dưới, chính hắn đều muốn băn khoăn. Chỉ là, nhìn xem cái kia như cũ một đường hơi cười, trầm mặc không thôi Vệ Tử Thanh. Chi Thu Nhất Diệp lại là nhếch miệng. Chứa, người cứ tiếp tục giả bộ đi. Dù sao đến lúc đó ngươi thấy quỷ kia, ta tuyệt đối không cứu ngươi. Nhìn ngươi có sợ hay không? Trong lòng có chút khinh bỉ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm giác đến mình làm như vậy, giống như có chút không trượng nghĩa. Tiếp theo lại lẩm bẩm nói. Cùng lắm thì, chờ ngươi bị hù dọa. Ta đang xuất thủ cứu ngươi tốt. Lại đi một chút đột nhiên. Nguyên bản chính đi tại phía trước Chi Thu Nhất Diệp bỗng nhiên ngừng lại. Càng là dùng sức đánh xúc lấy cái mũi. Trên mặt lộ ra tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Lập tức quay người hướng phía Vệ Tử Thanh bọn người nói. Phía trước quỷ khí rất nặng. Cái kia cự thi liền giấu ở phía trước cách đó không xa. Cuối cùng tại cùng các ngươi nói rằng. Bây giờ rời đi còn kịp. Cự thi ngay ở phía trước cách đó không xa. Nghe được Chi Thu Nhất Diệp lời nói, Vệ Tử Thanh mấy người cũng ngừng lại. Cái kia Ninh Thái Thần sắc mặt càng là hơi hơi trắng lên, chăm chú tránh sau lưng Yến Xích Hà. Ngược lại là Vệ Tử Thanh lại là như có điều suy nghĩ, mắt nhìn Chi Thu Nhất Diệp. Nguyên tắc bên trong, cái này Chi Thu Nhất Diệp nói qua, hắn cái mũi so mũi chó còn linh. Cho dù là cách tại xa, cái kia quỷ khí yêu khí đều chạy không khỏi hắn cái mũi. Bây giờ xem ra, còn thật là, chỉ ít, bọn họ còn không có phát hiện. Cái này Chi Thu Nhất Diệp liền có thể ngửi thấy quỷ này khí. Chỉ là, rời đi, điều này có thể sao? Khẽ cười một tiếng, Vệ Tử Thanh lại là không trả lời Chi Thu Nhất Diệp. Dịch ra thân thể của hắn, hướng phía trước mà đi. Yến Xích Hà theo sau, chỉ là đi đến có chút kinh ngạc Chi Thu Nhất Diệp bên cạnh. Lại là trùng điệp vỗ xuống Chi Thu Nhất Diệp bả vai thô cuồng nói. Tiểu đệ huynh, khác sinh khí, Vệ tiểu đệ người chính là như vậy. Chớ nhìn hắn mặt ngoài lãnh mạc, nhưng là hắn cái kia tâm, so với ai khác đều lửa nóng đây. Đều đến địa phương này, ai còn hội đi đâu? Hừ, ai mặc kệ nó. Chi Thu Nhất Diệp lạnh hừ một tiếng. Bất quá vẫn là đuổi theo sát mấy người. Rất nhanh, mấy người liền xa xa nhìn thấy một tòa hoang phế trạch viện. Bốn phía sớm đã cỏ dại dày đặc. Đại môn kia, càng là bất chi bất giác sụp đổ một cái xuống tới. Xa xa, mấy người lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia tràn đầy mạng nhện cùng cho bụi bảng hiệu bên trên. Mấy cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Chính Nghĩa Sơn Trang. Đây chính là Chính Nghĩa Sơn Trang sao? Vệ Tử Thanh dừng bước, hơi híp mắt thần nhìn xem cái này một tòa trạch viện. Không có người phát hiện. Giờ khắc này, hắn cái kia một đôi vốn là sơn con ngươi màu đen bên trong. Cái kia ánh mắt, vậy mà hiện đầy rất nhiều như là khoa đầu văn đồng dạng kim mang. Thường nhân dưới mắt, nhìn không ra quỷ khí cùng yêu khí. Mặc dù tu luyện đạo gia bí thuật, như là Yến Xích Hà đồng dạng, tu luyện đến cảnh giới nhất định, có thể mở thiên nhãn. Thế nhưng là cho dù là thiên nhãn, đều không có cái này một đôi xem ma nhãn nhìn thấu triệt. Ở nơi đó, bọn họ chỉ có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm quỷ khí. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại thấy rõ, tại cái kia nồng đậm quỷ khí dưới, một đoàn to lớn hình tròn bóng người màu xanh lục, đang lẳng lặng tiềm phục tại cái này Chính Nghĩa Sơn Trang bên trong. Nguyên bản còn lo lắng cái này cự thi quá mức cường hãn Vệ Tử Thanh. Nhìn đến đây, lại là cười lên, cùng Thụ Tinh Mỗ Mỗ so sánh. Cái này cự thi, cái kia chính là Hạo Nguyệt cùng tinh thần. Đi thôi, để cho chúng ta hội một biết cái này cự thi. Sau đó vậy là lúc này rồi. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh lời còn chưa dứt. Thế nhưng là Yến Xích Hà lại hiểu. Hắn nhưng là biết, bọn họ chuyến này mắt. Ngược lại là Ninh Thái Thần cùng Chi Thu Nhất Diệp có chút thống khổ bắt đầu. Cái này Vệ Tử Thanh, nói chuyện vĩnh viễn như vậy không đứng đắn. Căn bản vốn không biết hắn đang nói cái gì.